Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, thần đồng dạng vận khí. Cánh đồng tuyết phía trên, gào thét gió sen lẫn xích hồng tuyết càn quét mà qua, đem hết thảy trước mắt đều nhuộm thành màu đỏ. Trương Lam cùng Lam Lăng bay nhào vào đế vương chim cánh cụt trong đám, vung vẩy lưỡi đao mỗi lần mở ra những quái vật khổng lồ này thân thể. Phun tung tóe ra máu còn không chạm tới Trương Lam thân thể, đã biến thành màu đỏ vụn băng. Bọn gia hỏa này thân thể cũng không kiên cố, nhưng ở kia da lông dưới có dày đến 30 cm, gần như ngưng kết chạm mỡ. Trương Lam dù là dùng tới bất động núi lực đi cắt chém, lưỡi đao vẫn là như bị thứ gì lôi kéo không thể thúc đẩy đồng dạng. Mà sử dụng rắn cạp nong súng lục liền càng không cần phải nói, bất kỳ cái gì đạn đều khó mà xuyên thấu qua bọn chúng to mọng thân thể. Liền xem như dùng đạn lửa cũng sẽ rất nhanh bị bên ngoài nhiệt độ thấp thêm phong tuyết cho tắt mất. Trương Lam ném ra ngoài cao bạo lựu đạn, hy vọng có thể nổ ra một con đường máu. Nhưng lựu đạn bạo tạc bán kính thường thường chỉ có thể đem chung quanh 2-3 con chim cánh cụt nhận công kích. Gốc rễ của hắn không mất một sợi lông, tiếp tục đi tới. Trái hậu phương, chú ý, ngươi bây giờ không phải là bán thần tộc, không dùng đến dị năng. Lam Lăng trực tiếp từ Trương Lam trái hậu phương bay qua, đem một chỉ chuẩn bị đánh lén đế vương chim cánh cụt yết hầu xuyên thấu mà qua, lộ ra một mảnh vụn băng, kết liễu tính mạng của nó. Phía bên phải, xuôi theo trên vách núi đi, muốn lẩn tránh đám người kia. Trương Lam chặt được bản thân hổ khẩu đều tê dại, trước mặt ngổn ngang lộn xộn ngã xuống hơn 30 con đế vương chim cánh cụt thi thể. Vốn cho rằng bọn gia hỏa này thân thể sẽ biến thành bức tường vô hình ngăn cản cái khác đồng bạn tiến công, nhưng những này đồng bạn quá thông minh, bọn chúng có chuyên môn đồng bạn đem thi thể kéo tới đằng sau. Trương Lam trông thấy bọn gia hỏa này lại đem thi thể ăn hết, tựa hồ Trương Lam biến thành bọn hắn đầu bếp, tại cho mọi người cung cấp phong phú nguyên liệu nấu ăn đồng dạng. Ta thử một chút. Lam Lăng hướng về vách núi bay đi, nhưng ở gần sát vách núi chỉ có 1 mét vị trí lại lập tức bị bắn ra. Nếu như nói cái này gào thét tại bốn phía phong bảo vì cấp 10, có vách núi ngăn cản tình huống dưới, trước vách núi phong áp chừng cấp 15 chi lớn, Lam Lăng dù là mở ra sau lưng tên lửa đẩy cũng vô pháp ổn định lại thân thể của mình. Không được, không thể lại tới gần vách núi. Lam Lăng tự mình làm mẫu về sau, lần nữa về tới Trương Lam sau lưng, giúp hắn thanh lý chuẩn bị đánh lén đế vương chim cánh cụt. Muốn sống sờ sờ giết ra ngoài sao? Bầy quái vật này một chút cũng không có sợ dáng vẻ a. Trương Lam thấy được trên cổ tay thiên khiển băng đeo tay, cỡ nào dùng tốt vũ khí, uyển như thần linh tại thế. Chỉ cần một phát quỹ đạo pháo, trước mắt như thế đại nhất bầy quái vật liền có thể trực tiếp hôi phi yên diệt. Chỉ tiếc băng phong tập đoàn vị trí châu Nam Cực che đậy lại toàn thế giới vượt qua 80 quỹ đạo pháo công kích bán kính. Tại Trương Lam trong trí nhớ, đế quốc tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu vị trí bố trí quỹ đạo pháo cũng chỉ có một môn số hiệu 88 vệ tinh quỹ đạo pháo có thể sờ đến châu Nam Cực một bên. Chỉ tiếc bọn hắn thân ở vị trí là căn bản liền oanh tạc không đến. Ta mở đường, ngươi đi trước. Lam Lăng đã có muốn chiến đấu đến chết giác ngộ. Ta từ không tin vận khí có thể trở thành thực lực một bộ phận, nhưng hôm nay ta tin. Trương Lam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp nồng đậm mây đen bị xé nứt ra, một phát lóa mắt như mặt trời xuyên lục địa đường đạn rơi xuống phía dưới. Kia to lớn thân đạn liền như tên lửa, nếu là toàn bộ nhét vào đều là cao nồng độ đầu đạn hạt nhân, có thể một phát phá hủy 1/10 châu Nam Cực a. Đây là tới từ bá vương tập đoàn phản kích. chuẩn bị trực tiếp đem Châu Nam Cực san thành bình địa. Chạy mau, Lam Lăng hoảng sợ nói, chạy không thoát, muốn thật sự là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Chúng ta hôm nay liền thanh lý ở nơi này. Trương Lam Tuyệt không bối rối, ngược lại là bình tĩnh buông xuống lưỡi đao. Kia cự hình tên lửa đạn đạo gào thét lên, vừa vặn rơi vào cái này đế vương chim cánh cụt bầy trung ương. Nhấc lên khí lãng trực tiếp đem chung quanh nhiều người chim cánh cụt cho thổi ngã xuống đất. Bán kính một cây số bên trong tất cả phong tuyết đều bị thổi tan. Phảng phất thế giới một chút khôi phục yên tĩnh, Lam Lăng cho là mình đã chết. Lấy đạn hạt nhân tại khoảng cách gần như vậy bạo phá tới nói, hắn là không có cách nào còn sống thoát đi ra phóng xạ khu. Sau cùng thi thể rất có thể liền là đốt cháy khét thành than vật. Không biết mụ mụ còn phân rõ được đi ra không? Nhưng thần kỳ là, kia to lớn tên lửa đạn đạo ngoại trừ rơi xuống lúc sóng xung kích bên ngoài, không còn có tạo thành bất kỳ tổn thương, liền ngay cả thông thường đầu đạn bạo phá đều không có. Vặn vẹo biến hình thân đạn bên cạnh, cửa khoang bị bịch một tiếng đá văng ra. Từ bên trong lăn lộn ra 5 cái bóng người, may mắn bọn hắn còn chưa kịp mang lên phòng phóng xạ mặt nạ, mới có thể uể ô cuồng phun ra một đống nôn trên mặt đất, mà không phải là mặt của mình bên trên. Nghĩ đến loại này phi hành phương thức cũng không phải nhân loại có thể tiếp nhận. Dùng tiếp cận 30 lần vận tốc âm thanh hiệu suất bay lên không trung, lại rơi xuống mặt đất. Dẫn đầu Diệp Vô Thường đều cùng một chỗ phun, nếu có thể đem một màn này vỗ xuống đến, nhất định có thể chấn kinh toàn cầu. Tới 5 vị tất cả đều là bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc binh đoàn. Xếp hạng tam Diệp Vô Thường, xếp hạng ngũ Phá Hồn, xếp hạng cửu Lo Nghĩ Chứng Người Bệnh Cát Sô, xếp hạng nhặt đen dài thẳng muội Tử Nhặt, xếp hạng nhặt nhất tiểu La Lị Linh Nhi. Nhìn xem như thế một đám đứng tại lực lượng đỉnh điểm người nôn mửa, cũng là có một phen đặc biệt buồn nôn, giống như gặp ghét nhất con dẹp. Xuyên thấu qua phong tuyết, nôn mắt nổi đom đóm Diệp Vô Thường ánh mắt dần dần khôi phục, xem như thấy rõ Trương Lam bộ dáng, nhưng hắn chỉ thấy rõ một hồi, bốn phía phong tuyết lần nữa đánh tới. Thấu xương kia lạnh để 5 vị thiên cấp bán thần tộc cũng không thể không khởi động đồ chống rét cùng mặt nạ, chung quanh té ngã trên đất đế vương chim cánh cụt nhóm cũng bò lên. Bọn chúng mới mặc kệ mới đến là vật gì, chỉ cần biết động, bao quát bọn chúng đồng bạn của mình đều chỉ là đồ ăn. Cạc cạc cạc, gào thét chim cánh cụt nhóm nhào tới, các ngươi, ngăn trở ta tầm mắt. Diệp Vô Thường nâng lên hai tay hướng mặt đất đè ép. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chung quanh một cây số bên trong, vừa mới bò dậy chim cánh cụt toàn bộ bị đặt ở dưới thân trên mặt tuyết. Bọn chúng cố gắng giãy giụa lấy, nhưng căn bản là không có cách phản kháng lực lượng của thần. Xương cốt, nội tạng, trong mắt đều bị đạp xuyên thấu qua đất tuyết. Tại cứng rắn tầng băng bên trên vặn vẹo biến hình, thẳng đến gào thảm yết hầu không phát ra được cạc cạc âm thanh. Toàn bộ bị đè ép thành bánh tráng, huyết dịch chảy ra cấp tốc đông lạnh kết thành mới tầng băng. Cái này đường kính một cây số bên trong, không riêng tất cả đế vương chim cánh cụt chết rồi, liền ngay cả phong tuyết cũng vô pháp xuyên thấu qua Diệp Vô Thường sáng tạo ra trọng lực thế giới. Bốn phía một nháy mắt biến đến vô cùng sạch sẽ, cũng là ở vào tình thế như vậy, Diệp Vô Thường mới nhìn rõ kia 500 mét có hơn Trương Lam. Còn có ngồi tại hắn đầu vai Lam Lăng, đây là thượng thiên lễ vật tặng cho ta sao? Diệp Vô Thường kích động có chút run rẩy, nước mắt đều nhanh chảy ra, ta tìm ngươi lâu như vậy, khổ cực như vậy mới có thể gặp ngươi. Cái này nhất định là đặc biệt duyên phận, chúng ta mới có thể cùng nhau đi tới gặp lại lần nữa. Thật vừa đúng lúc, ta còn tại tích xúc năng lượng kỳ. Kinh hỉ không? Trương Lam Tuyệt không giấu giếm, trực tiếp mở miệng bóc nội tình. các ngươi dám động thủ sao? Trương Lam thế nhưng là đế quốc tập đoàn chủ tịch. Lam Lăng ý đồ dùng thân phận tiến hành đe dọa. Ngươi đang nói đùa sao? Thật cho là chúng ta sẽ sợ? Nơi này chính là băng phong tập đoàn lãnh địa. Coi như đem các ngươi chặt cầm đi đút đế vương chim cánh cụt, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Phá Hồn nhe răng cười đi tới. Các ca ca, để cho ta động thủ đi. Ta còn chưa có thử qua giết một cái chủ tịch là cảm giác gì đâu. Tiểu La Lị Linh Nhi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Có phải là ta giết hay không không trọng yếu. Để cho ta chặt một đao liền tốt. Nhặt phản tay nắm lấy võ sĩ đao chui đao. Ta liền không muốn tham dự. Nơi này lạnh quá. Cát Sồ đứng xa xa nhìn hết thảy. Diệp Vô Thường, chúng ta tới đánh cược. Trương Lam đối mặt 5 vị thiên cấp bán thần tộc, mỉm cười nói, hôm nay ngươi căn bản không dám đụng đến ta mảy may. Ta không tin. Diệp Vô Thường cất bước đi, lên phía trước, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.